Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2996, Thi Trùng Xà. Làm tám tòa hư không lôi đài triệt để phong bế sau đó. Tất cả võ giả đều là tập trung tinh thần nhìn xem đài sen phía trên. Độc Cô ỷ Thiên, Độc Cô Hạo, Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm các loại nhận biết Lâm Bạch người. Tự nhiên là đem ánh mắt ngưng tụ tại đệ bát trên lôi đài. Không có chút nào thư giãn một lát, đệ bát hư không trên lôi đài, đầy đất màu đen thực cốt chi chu đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Lại ở trước mặt Lâm Bạch ngoài trăm thước, bị Lâm Bạch hai thanh phi kiếm toàn bộ diệt sát tại kiếm mang phía dưới. Hai thanh phi kiếm cùng nhau chém xuống, rơi xuống ngập trời kiếm mang, như giống như hóa thành một tấm to lớn kiếm võng, bao phủ bát phương. Đem tất cả tới gần đến đây con nhện màu đen toàn bộ diệt sát tại kiếm mang phía dưới. Người nhện có bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Giết tới ngươi nhận thua mới thôi. Lâm Bạch chắp tay sau lưng, một mặt thư giãn thích ý nhìn xem Hạ Thu. Hạ Thu sắc mặt cũng là có chút hãi nhiên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia hai thanh kiếm biết bay. Sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Cái này sao có thể. Thực cốt chi chu không chỉ có độc tính cường đại, mà lại thông qua ta nhiều năm như vậy dùng bí pháp bồi dưỡng. Càng làm cho mỗi một cái thực cốt chi chu đều trở nên cứng rắn vô cùng. Bình thường linh khí căn bản khó mà diệt sát. Thế nhưng là kiếm của hắn, làm sao như là chém dưa thái rau đồng dạng đem ta tất cả thực cốt chi chu toàn bộ diệt sát. Hạ Thu sắc mặt có chút hãi nhiên, thiên địa liên hoa phía trên. Thượng Quan Thốn cùng Diệp Túc Tâm đều nhìn Lâm Bạch cùng Hạ Thu luận võ. Thượng Quan Thốn khẽ cười nói, độc thần gia tộc võ giả, không có người so ngươi hiểu rõ hơn rồi. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói, ngươi không cần tới thăm dò ta, ta đích xác không phải Chiêu Nguyệt. Thượng Quan Thốn mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Ngay sau đó Thượng Quan Thốn thản nhiên nói, độc thần gia tộc võ giả, mỗi một vị đệ tử cả đời đều sẽ tỉ mỉ vì chính mình chọn lựa đánh trúng phòng thân độc vật. Nói như vậy, mỗi vị độc thần gia tộc võ giả đều sẽ có hai loại đến ba loại tỉ mỉ bồi dưỡng độc vật, mà còn có một loại từ nhỏ bồi dưỡng đến lớn bản danh độc vật. Thực cốt chi chu này chính là trong độc thần gia tộc hiếm có độc vật một trong. Thuần dưỡng bắt đầu cực kỳ phiền phức, coi như ở trong độc thần gia tộc có thể thai nghén thực cốt chi chu võ giả, cũng không ra hai ba vị mà thôi. Hạ Thu chọn lựa thực cốt chi chu làm vì mình độc vật. Những năm này tất nhiên sẽ tại nhện trên thân nhiều hơn bồi dưỡng. Thế nhưng là bây giờ ở trước mặt Lâm Bạch, nhưng như cũ như là cải trắng đồng dạng. Nói rồi, xem ra vị này đã từng Đông Châu Thánh Tử thực lực. Quả thật là cử thế vô song a. Thượng Quan Thốn nhìn xem Lâm Bạch, thản nhiên nói, nhất là Thượng Quan Thốn còn trông thấy Lâm Bạch đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt thư giãn thích ý, tựa hồ căn bản là vô dụng cái gì thật bằng thực lực liền đem những con nhện này diệt sát bình thường. Phải biết, vừa rồi Hạ Thu thả ra thực cốt chi chu một khắc này, đệ bát trên lôi đài mấy trăm người trực tiếp ầm vang mà chạy. Có thể nghĩ, thực cốt chi chu này mạnh mẽ phi phàm. Hơi chút giật mình một lúc sau Hạ Thu, sắc mặt một mảnh vẻ lạnh lùng, ta cũng không tin rồi, ánh kiếm của ngươi thật như vậy kín không kẽ hở, ta nhìn ngươi có thể giết bao nhiêu, toàn bộ đi ra, Hạ Thu vỗ ngự thú đại, từ trong đó bay ra đại lượng thực cốt chi chu, thậm chí có chút nhện trên sống lưng còn sinh ra cánh, có chút nhện chui vào dưới mặt đất, trong một chớp mắt, ở trước mặt Lâm Bạch, che khuất bầu trời đều là thực cốt chi chu, đen tê tê một mảnh. Lâm Bạch lập tức nhíu mày, nhìn xem trước mặt thực cốt chi chu. Hừ hừ, giết a, ngươi không phải nói muốn giết tới ta nhận thua sao? Ngươi giết a, ngươi giết đến xong sao? Hạ Thu dương dương đắc ý đối Lâm Bạch quát, thật sự là đáng ghét. Lâm Bạch lắc đầu, tay phải vận khởi, nắm chặt kiếm chỉ, đối với phía trước vung lên. Trong miệng âm thanh lạnh lùng nói, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, sát trận, mở, cho ta chém. Kiếm trận biến ảo, hai thanh phi kiếm hung hăng hướng về phía trước một chém. hai đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm mang quét ngang mà đi. Đem trước mặt che khuất bầu trời thực cốt chi chu vậy mà một kiếm toàn bộ diệt sát. Một kiếm quét tới, trên mặt đất nhện trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đạo thứ hai kiếm mang đánh tới thời điểm, giữa không trung bay lên nhện, toàn bộ diệt vong. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch dậm chân một cái, giấu vào dưới mặt đất nhện, lập tức bị kiếm mang diệt sát tại dưới nền đất. Trong chớp nhoáng này, Hạ Thu thả ra thực cốt chi chu liền bị Lâm Bạch toàn bộ diệt sát. Ngươi nhện, còn gì nữa không? Lâm Bạch giờ phút này khẽ cười một tiếng. Hai thanh phi kiếm trở lại chính mình tả hữu. Nhìn xem Hạ Thu lạnh giọng nói ra. Hạ Thu sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Trong lúc nhất thời kinh hãi được khó mà ngôn ngữ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nếu là không có lời nói, cái kia cuộc chiến đấu này liền đến đây là kết thúc đi. Hạ Thu cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đừng làm cười đến quá sớm. Vừa rồi bất quá là thăm dò thực lực của ngươi mà thôi. Ngươi thật đúng là cho là ta ngoại trừ thực cốt chi chu bên ngoài, liền không có mặt khác độc vật sao? Hừ hừ, xem chiêu. Hạ Thu đem thực cốt chi chu ngự thú đại khép kín, tùy theo mở ra cái thứ hai ngự thú đại. Từ trong đó leo ra một mảnh dài hẹp màu đỏ mảnh rắn. Những này màu đỏ mảnh rắn, bề rộng chừng một chỉ, dài ước chừng 10 mét. Từ trong ngự thú đại bay sau khi đi ra, liền đối với Lâm Bạch phun màu đỏ lưỡi rắn. Giết hắn. Hạ Thu vung tay lên, trên mặt đất màu đỏ mảnh rắn lập tức phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch mỉm cười, hai thanh phi kiếm lại lần nữa giết ra, đem một mảnh dài hẹp mảnh rắn chém giết tại kiếm mang phía dưới. Trong khoảnh khắc, hai thanh phi kiếm liền đem trên mặt đất tất cả màu đỏ mảnh rắn toàn bộ diệt sát. Lâm Bạch khẽ cười nói, cái này cùng lúc trước nhện có khác nhau lớn gì sao? Không đều là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hạ Thu giờ phút này cười lạnh nói, hừ hừ, người nói không sai. Những con rắn này cùng vừa rồi nhện một dạng, tại ánh kiếm của ngươi phía dưới, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Nhưng là những con rắn này, nguyên bản là ta tặng cho ngươi giết a. Hạ Thu lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch nhíu mày, nhìn trên mặt đất một mảnh dài hẹp bị chém thành hai đoạn đỏ sắc rắn thể. Tầm mắt ngưng trọng lên. Thượng quan Thốn giờ phút này uống rượu, nói khẽ, Lâm Bạch bị lừa rồi. Những này màu đỏ mảnh rắn, tên là thi trùng xà. Bọn chúng vốn là không có cái gì quá lớn độc tính. Thế nhưng là một khi bọn chúng chết đi, thi thể của các nàng liền sẽ cấp tốc hư thối, từ đó sinh ra một luồng độc vụ chí mạng. Mà bây giờ cái này hư không trên lôi đài, xương độc nếu là triệt để bao phủ qua đây, chỉ sợ Lâm Bạch sẽ bị ép lui không thể lui, muốn chủ động nhảy vào hư vô, nhận thua đào mệnh rồi. Thượng quan Thốn nhẹ nhàng nói ra. Lâm Bạch nhìn một cái, đầy đất đỏ sắc rắn thể bắt đầu hư thối. Từ thi thể của bọn nó phía trên, toát ra từng sợi mắt trần có thể thấy màu vàng xám hơi khói, nhanh chóng bao phủ tại trên lôi đài. Suy suy theo màu vàng xám hơi khói bao phủ mà ra, Lâm Bạch tựa hồ cũng có thể nghe thấy trong đó truyền đến quỷ dị tiếng vang. Hừ hừ, hiện tại ngươi chỉ có nhảy xuống hư vô đào mệnh rồi. Bằng không mà nói, ngươi tất nhiên sẽ chết tại trong làn khói độc. Hạ Thu khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Màu vàng xám hơi khói che đậy hắn cùng Lâm Bạch ở giữa tầm mắt. Lâm Bạch trông thấy Hạ Thu tại sương mù sau đó lộ ra cái kia một tia nụ cười lạnh như băng, để cho người ta dùng mình. Hết chương.